Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, Mành thiếu nữ bao nuôi. Vì thất lạc cừu minh chủ hạ, thiên đường câu lạc bộ ăn uống bộ phận, mỹ vị cơm nước, khả khẩu thức uống, cái này khiến cơ chàng Lộc Lộc Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ ăn miệng đầy dầu mờ. Cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh, mà sau khi ăn xong đồ ngọt cùng hoa quả, càng là lạnh, khiến hai người thèm ăn nhỏ dãi, doa ăn quá no cái bụng lực bất tòng tâm. Hai vị, lão bản chúng ta đã phân phó, nếu như các ngươi còn có yêu cầu khác, cứ việc nói ra, mặt khác, cái này hai tờ VIP thẻ hội viên xin cầm lấy, quý khách khách phòng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đây là thẻ mở cửa phòng, hai vị tùy thời có thể đi qua nghỉ ngơi. Vóc người cao gầy, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần thiên đường câu lạc bộ công nhân khẽ cười nói. Dương Bằng Siêu hiếu kỳ nói, lão bản của các ngươi là cái này thiên đường sơn trang lão bản sao? Nữ công an ở viên cười nói, không sai, là chúng ta lão bản. Dương Bằng Siêu khó hiểu nói rằng, nhưng là chúng ta không biết lão bản của các ngươi a. Hắn tại sao muốn đưa cho chúng ta VIP thẻ hội viên? Chẳng lẽ là bởi vì đường lão bản an bài? Nữ công an ở viên nói rằng, ngài nói đường lão bản có phải hay không đường tu? Là, Dương Bằng Siêu gật đầu. Nữ công an ở viên cười nói, lão bản chúng ta họ kép Âu Dương, là đường lão bản nữ bằng hữu, cho nên chúng ta nơi này nhân viên công tác cũng sẽ gọi hắn là lão bản. Đối với hai vị tiếp đãi, cũng là hắn phân phó xuống. Dương Bằng Siêu âm thầm chát lưỡi. Hắn vạn lần không ngờ, như thế xa hoa cao đoan thiên đường sơn trang, dĩ nhiên là đường tu nữ bằng hiếu mở. Đây cũng tính là sản nghiệp của hắn đi. Nhạc Lệ tự đáy lòng cảm thán nói, đường lão bản thật sự là lợi hại. Quả thực đều có thể xưng là phú khả địch quốc. Dương Bằng Siêu gật đầu nói rằng, ngược lại ta cảm thấy mỗi một năm bình chọn ra Forbes bảng xếp hạng, ta cảm thấy không thế nào vội vàng theo sách. Đường lão bản loại này tài sản, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Nữ công an ở viên cười duyên nói, lão bản chúng ta không thích nổi tiếng. Keng chuông, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Dương Bằng Siêu điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Khi hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra mới vừa lấy được tin tức ngắn về sau, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 1, chấm ngoặc kép. Dương Bằng Siêu liền cân nhắc 3 lần, sau đó mới vẻ mặt đờ đẫn thì thào nói rằng, số lẻ vị trí thứ 9 cân nhắc hơn 690 triệu. Cái gì? Nhạc Lệ mê hoặc nhìn về phía Dương Bằng Siêu, khó hiểu hỏi. Dương Bằng Siêu sắc mặt trở nên đỏ lên, thân thể đều ở đây hơi run, môi run rẩy nói rằng, Nhạc Lệ, người bóp ta một cái, ta cảm thụ dưới mình là không phải đang nằm mơ. Nhạc Lệ cổ quái hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi tại sao thấy xem điện thoại di động thì trở thành cái dạng này? Dương Bằng Siêu thanh âm trở nên đắt đỏ rất nhiều, gấp nói rằng, hơn 690 triệu, hơn 690 triệu a, đường tu, đường lão bản hắn nói là sự thật. Hắn thực sự khiến người ta hướng ta tài khoản ngân hàng bên trong chuyển 100 triệu đô la Mỹ. Hối đoái thẻ nhơm lời nói chính là hơn 690 triệu. Người tốt, thực sự là thiên đại người tốt a. Nhạc Lệ vội vàng tiến đến Dương Bằng Siêu bên người, đem cái kia tin tức ngắn nhìn nhiều lần, lúc này mới vẻ mặt mừng như điên thở dài nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, đường lão bản thực sự là quá có thành tín. Bằng Siêu, ngươi về sau nhất định phải thật tốt theo đường lão bản công tác. Ta tin tưởng vững chắc hắn là có thể cho ngươi một cái tương lai huy hoàng. Dương Bằng Siêu trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta nhất định sẽ, Thiên đường sơn cửa trang cửa, Mạc Hiểu Hàm ăn mặc thanh xuân tịnh lệ, khoác xách tay bước vào đại môn. Chỉ bất quá, nàng ấy hai nhãn thần nhưng không ngừng liếc phía trước dẫn đường kim sư. Trái tim kia tim đập bịch bịch, hình nam, tuyệt đối hình nam, mặc dù không coi là đẹp trai, nhưng tuyệt đối được gọi là lại lãnh lại khốc. Nàng qua lâu rồi cái loại này tiểu cô nương vậy dễ dàng ngượng ngùng niên kỳ. Thậm chí soái ca tuấn nam cũng đã gặp không ít. Có thể nàng phát hiện quá khứ nhìn thấy những cái này soái ca tuấn nam. Cùng trước mắt vị an ninh này so với, đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bổn tiểu thư Ngọc Kê nếu như là chính phẩm, thật có thể đạt được 100 triệu đô la Mỹ. Nhất định phải đưa cái này khốc đại thúc bao nuôi. Về sau không hề làm gì, mỗi ngày cứ nhìn khốc đại thúc giặt quần áo làm cơm hầu hạ bản tiểu thư. Mạc Hiểu Hàm ảo tưởng một hồi, bất chi bất giác liền đi theo kim sư tiến nhập một gian chừng mấy trăm thước vuông phòng khách quý. Bên trong trang sức, may là nàng đi qua không ít xa hoa nơi, như trước bị chấn động. Khốc đại thúc, ngươi tên là gì? Kim sư đạm mạc nói rằng, ta gọi cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, ta đã thông chi lão bản chúng ta. Hắn chẳng mấy chốc sẽ qua đây thấy ngươi. Nói xong, hắn xoay người hướng phía phòng khách quý cửa phòng đi tới. Mạc Hiểu Hàm giơ giơ lên tay, há miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Đang ở kim sư gần biến mất ở cửa phòng thời điểm, nàng mới chỉ có lấy dũng khí lớn tiếng kêu lên, khốc đại thúc, làm bảo an nếu mệt, chờ ta bắt được 100 triệu đô la Mỹ, tương lai ta nuôi dưỡng ngươi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bước ra cửa phòng kim sư, cước bộ lảo đảo một cái kém chút té lăn trên đất. Giờ khóc giờ cười quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Hiểu Hàm. Sau đó rất nhanh ly khai. Mấy phút sau, Đường Tu xuất hiện ở phòng khách quý, nhìn thanh xuân tịnh lệ Mạc Hiểu Hàm. Hắn tiến lên cười nói, ngươi khỏe, ta là Đường Tu, cũng là tìm kiếm Cầm Tinh Ngọc Điêu chính chủ. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào? Mạc Hiểu Hàm nói rằng, ta họ Đường, kỳ quái, ta nhìn ngươi thế nào có điểm quen mặt a? Còn ngươi nữa tên, Đường Tu. Dường như có một vị phi thường hiền lành thần y cũng gọi là cái tên này. Chấm ngoặc kép, đang nói đột nhiên ngừng lại. Mạc Hiểu Hàm cặp kia ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt toát ra thần sắc khiếp sợ kinh hô, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là vị kia tiểu thần y Đường Tu. Đường Tu cười nói, không sai, là ta. Mạc Hiểu Hàm khiếp sợ đến, chính là ngươi lên giá 100 triệu đô la Mỹ mua Cầm Tinh Ngọc Điêu. Trời à, ngươi làm sao có tiền như vậy? Không đúng không đúng, ngươi không phải chỉ tốn 100 triệu đô la Mỹ, ngươi còn kém 10 cái Cầm Tinh Ngọc Điêu. Vậy chẳng phải là muốn hoa 1 tỷ USD? Đường Tu cười nói, chớ suy nghĩ bậy bạ, nếu chúng ta đã biết nhau, sẽ không ngại nói giao dịch một chút sự tình a. Ngươi nói ngươi có Ngọc Kê ở nơi nào? Mạc Hiểu Hàm nuốt ngụm nước miếng, kinh nghi bất định hỏi, nếu như ta thật có Ngọc Kê, ngươi thực sự sẽ cho ta 100 triệu đô la Mỹ? Thật cho. Đường Tu kiên định nói rằng. Mạc Hiểu Hàm thỏa mãn gật đầu, tự tay từ mang theo người trong bao xuất ra toàn thân đỏ thẫm, trông rất sống động Ngọc Kê, đưa cho Đường Tu nói rằng, chính là cái này. Đường Tu sau khi nhận lấy đánh giá hoàn tất, ngăn chặn vui sướng trong lòng, gật đầu nói rằng, không sai, đây chính là trọn bộ Cầm Tinh Ngọc Điêu trong đó Ngọc Kê. Mạc tiểu thư, từ giờ trở đi, cái này Ngọc Kê là thuộc về ta, nói cho ta biết ngân hàng của ngươi tài khoản, ta lập tức phái người đem tiền tụ vào tài khoản của ngươi. Tốt. Mạc Hiểu Hàm cố nén kích động, lập tức gật đầu đem tài khoản ngân hàng nói cho Đường Tu. Lúc này, Mới vừa rời đi không bao lâu, Kim Sư một lần nữa phản hồi. Rất nhanh đi tới Đường Tu trước mặt nói rằng, lão bản, lại có một vị tự xưng có cầm tinh ngọc điêu khách nhân đến rồi. Người của chúng ta đang đem hắn mang đến nơi đây. Đường Tu nhãn tình sáng lên, rất nhanh nói rằng, đối phương có cũng không nói gì. Hắn mang tới là loại nào cầm tinh ngọc điêu? Kim Sư nói rằng, ta hỏi, nghe nói là thỏ ngọc. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, xoay người nhìn về phía Mạc Hiểu Hàm nói rằng, Mạc tiểu thư, nói vậy ngươi là từ nơi khác chạy tới Ma Đô à? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở Thiên Đường Sơn Trang nghỉ ngơi, ở ngươi lưu lại trong thời gian, bất luận cái gì tiêu phí phí dụng đều có thể toàn miễn. Mạc Hiểu Hàm rất nhanh nói rằng, Đường thần y, ngươi có thể không thể để cho ta cũng nhìn cái kia thỏ ngọc bộ dạng. Đường Tu do dự một chút, gật đầu nói rằng, xem ngược lại là có thể xem, nhưng ngươi nếu muốn xem thỏ ngọc, nhất định phải làm cho đối phương biết ngươi là mang đến ngọc kê nhân. Dù sao, nếu như các ngươi không muốn công khai thân phận của các ngươi, chúng ta là phải giúp các ngươi bảo mật. Mạc Hiểu Hàm thống khoái gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, ta đồng ý. Rất nhanh, Trương Mạc Nguyên liền đi theo bảo an vội vã đến. Khi hắn nhìn thấy Đường Tu về sau, đầu tiên mắt liền nhận ra Đường Tu thân phận, mang theo vài phần kích động cùng tâm thần bất định, cùng Đường Tu chào hỏi. Đường Tu cười nói, Trương tiên sinh, vị này chính là ngọc kê phía trước người chủ. Nếu như ngươi không ngại, hiện tại liền đem thỏ ngọc lấy ra đi. Trương Mạc Nguyên hướng về phía Mạc Hiểu Hàm gật đầu, lập tức lấy ra thỏ ngọc đưa cho Đường Tu. Trải qua Đường Tu phán đoán, thỏ ngọc đồng dạng là thập nhị cầm tinh ngọc điêu trong một cái. Đường lão bản, là ngài cần sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, đích thật là. Trương Mạc Nguyên kích động hỏi, vậy ngài lúc nào? Chấm ngoặc kép. Đường Tu nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền cười nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đem ngươi tài khoản ngân hàng cho ta, ta lập tức phái người đem tiền tụ vào tài khoản của các ngươi bên trong. Lần này giao dịch, chúng ta đã cùng ngân hàng phương diện tiến hành qua hiệp đàm, cho nên một ngày chúng ta chuyển khoản, tối đa 2 giờ, tiền sẽ đến trong chương mục của các ngươi. Hảo hảo hảo, Trương Mạc Nguyên mừng như điên nói rằng. Đường Tu cười nói, bảo mật vấn đề, các ngươi xin yên tâm. Mặt khác, hai vị đường xa mà đến, trước tiên có thể đến chúng ta Thiên Đường Sơn Trang nghỉ ngơi. Hết thảy tiêu phí không tính tiền. Trương Mạc Nguyên trên mặt hiện ra do dự thần sắc, mở miệng nói rằng, Đường lão bản, nếu như ta nói không cần các ngươi hỗ trợ bảo mật, có thể chứ? Đường Tu kinh ngạc nói, không cần bảo mật, đương nhiên có thể, thậm chí, chúng ta có thể phóng xuất gió cho ký giả, công bố ngươi tình huống thật. Trương Mạc Nguyên chăm chú nói rằng, vậy quá cảm tạ, ta muốn làm cho toàn quốc nhân dân đều biết, ta là thỏ ngọc đã từng người chủ, ta đem thỏ ngọc bán 100 triệu đô la Mỹ, không thành vấn đề. Đường Tu đáp ứng một tiếng, cười hỏi, Trương tiên sinh, có rất ít người phát bút tiền của Phi Nghĩa sau đó, còn muốn đối ngoại tận lực tuyên truyền, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút, ngươi như thế nào cùng người khác bất đồng? Trương Mạc Nguyên khổ sáp nói rằng, thật không dám đấu giếm, ta chủ yếu là muốn cho những cái này cự tuyệt ta, khinh thường ta, thậm chí đối với ta châm chọc khiêu khích nhân nhìn. Ta Trương Mạc Nguyên cũng không phải là cùng đường. Lần này tới Ma Đô phía trước, công ty ta sinh ý rơi vào khốn cảnh, mắt xích tài chính xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Ta lúc đầu cùng không ít tự nhận là quan hệ bạn rất thân vay tiền. Kết quả tất cả mọi người giống như là tránh ôn thần giống như tách ra ta. Trong bọn họ rất nhiều người ngôn ngữ cũng rất khó nghe, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Đường Tu rốt cục hiểu rõ nguyện ý, đáy lòng âm thầm may mắn. Cũng may mà Trương Mặc Nguyên công ty xuất hiện tình trạng. Cũng may mà cái kia chút bằng hữu không có cho hắn mượn tiền. Bằng không hắn đến cùng sẽ tới hay không Ma Đô, đem thỏ ngọc bán ra cho chính mình. Thật đúng là đúng vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.